Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, ta ký 10 năm. 5K, hai vị này thế nhưng là trọng lượng cấp nhân vật. Trên thực tế, nếu như không phải Trần Tấn để Tề Tuệ Xuyên trực tiếp phát thư mời, hắn là thế nào đều không có sức mời hai vị này đại lão. Mà lại cũng chính là bởi vì có hai vị này đại lão dẫn đầu gia nhập. Cái khác rất nhiều còn muốn nhìn một chút hướng gió người. Mới không kịp chờ đợi gia nhập tiến đến. Rốt cuộc sự thật đã rất rõ ràng. Hai nhà trước đó trên đấu giá hội còn cùng Tấn Hàm tập đoàn đấu đến chết đi sống lại đâu. Cừu oán là khẳng định kết. Nhưng là hiện tại lại nhìn. Còn không phải hấp tấp chạy tới hợp tác rồi. Cứ việc trong lúc này mười mấy ngày bên trong phát sinh qua sự tình gì không có ai biết. Nhưng không hề nghi ngờ là Tấn Hàm tập đoàn đại hoạch toàn thắng. Nếu không lấy bọn hắn phân lượng, căn bản không cần, mà liên quan tới Long Thương tập đoàn cùng Triệu Cơ tập đoàn sự tình. Tề Tuệ Xuyên cũng là giờ khắc này mới hiểu được. Nguyên lai tại mình không biết tình huống dưới. Ông chủ vậy mà đã đem bọn hắn đều đánh bại. Hắn nghĩ tới đây, nhịn không được muốn lại một lần nữa bội phục lão bản của mình Trần Tấn. Chính như hắn lần trước suy nghĩ đồng dạng, Trần Tấn đã không còn là câu nệ tại chi phí cùng lợi nhuận thương nhân rồi. Hắn càng nhiều thời điểm là tại kiến tạo một loại tình thế. Nhưng là tương đương, Tề Tuệ Xuyên nhịn không được lại nghĩ đến. Mục tiêu cuối cùng là cái gì đây? Hắn luôn cảm thấy, coi như Thiên Khôn Cộng tăng thêm Tấn Phòng Web đều vận doanh thành công. Thật bị bọn hắn chế tạo ra một cái vạn ức cấp thị trường. Lại như cũ không phải Trần Tấn mục tiêu. Cái này liền có chút kinh dị. Vốn là đem người đều mời đến Quốc Kim Trung Tâm mới tổng bộ đi tương đối có mặt bài. Chỉ bất quá còn chưa kịp mua sắm thỏa đáng. Cho nên chỉ có thể lâm thời thuê sát vách một nhà khách sạn 5 sao phòng họp. Đám người ngay tại ngồi xuống, Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh tụ cùng một chỗ, vứt bỏ người khác, tự mình trò chuyện, Hải Địa tập đoàn không đến. Lý Cảng Thịnh tìm kiếm một vòng, hơi kinh ngạc, hắn biết, Dương Tĩnh Phương cũng giống như mình, đều đã trở về một chuyến tổng công ty xin chỉ thị. Hiện tại xem ra kết quả cũng giống như nhau, quan gia nên giải không nên kết nha. Dương Tĩnh Phương gật gật đầu, bọn hắn không tới là chính xác, rốt cuộc bọn hắn cùng chúng ta không giống, chúng ta không dậy nổi là không kiếm Đông Hải thành phố tiền. Bọn hắn, ném đi Đông Hải thành phố chẳng khác nào ném đi thân gia tính mệnh. Trên một điểm này, Trần Tấn rất có dự kiến trước, Lý Cảng Thịnh hiếu kỳ nói, lời này nói thế nào? Dương Tĩnh Phương đương nhiên nói. Tấn Hàm tập đoàn Đông Giang thành phố tổng bộ, còn có sở Nam tỉnh, Lý Cảng Thịnh lập tức liền hiểu được, giữa bọn hắn cái kia yếu ớt tiểu liên minh vẫn tồn tại thời điểm. Ngoại trừ tại Đông Hải thành phố nghĩ biện pháp bên ngoài, cũng không phải là không có cân nhắc thông qua chiếm trước Đông Giang thành phố thậm chí sở Nam. Tỉnh thị trường đến bức bách Trần Tấn phòng thủ. Sau khi thủ hạ điều nghiên thị trường vừa ra tới, mấy người liền mắt choáng váng. Tại Tấn Hàm tập đoàn vừa mới thành lập, đồng thời thu mua Kim Hạ tập đoàn về sau. Xác thực, kia một đoạn thời kỳ bên trong, sở Nam tỉnh nhà đầu tư đều có chút thần hồn nát thần tính thảo mộc giai binh. Bởi vì bọn hắn cảm thấy Tấn Hàm tập đoàn thế lớn, nhất định sẽ thừa cơ chiếm trước thị trường. Làm sao bây giờ, nếu quả như thật là nói như vậy, ỷ vào quy mô lớn, bối cảnh cứng rắn, tài chính nhiều, Tấn Hàm tập đoàn khẳng định cũng sẽ tại trong một đoạn thời gian lấy được huy hoàng thành quả. Nhưng là, cả một cái tỉnh thị trường, hơn nữa còn là trong nước số 1 số 2 tỉnh giàu. Đừng nói Tấn Hàm tập đoàn không ăn được, liền xem như tăng thêm Long Thương cùng Triệu Cơ. Cũng như thường ăn không vô, chẳng những ăn không vô, còn rất có thể gặp phải khắp nơi cản tay. Rốt cuộc các nơi nhà đầu tư cũng sẽ không cam tâm tình nguyện. Cho nên Tấn Hàm tập đoàn sách lược phi thường tinh chuẩn. Khi nó tại Đông Giang thành phố phát triển tới được đỉnh phong về sau, Trần Tấn trực tiếp đem phát triển trọng điểm kéo đến Đông Hải thành phố. Chỉ để lại cơ bản nhất vận doanh đoàn đội. Sau đó tại Sở Nam tỉnh, chỉ là làm từng bước phát triển. Đồng thời thông qua Kim Hạ tập đoàn cùng Thiên Thự tập đoàn, còn cùng rất nhiều những thành thị khác nhà đầu tư hợp tác. Đông làm một chút, Tây chui một chút, mà cái khác nhà đầu tư phải vào Đông Giang thành phố. Cũng không có thể khó xử chèn ép, một phái vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Nhưng Tấn Hàm tập đoàn càng là dễ nói chuyện, hiểu chuyện mọi người thì càng minh bạch. Đây là Trần Tấn rõ lý lẽ. Biết ăn một mình không thể ăn, đều tất cả mọi người lưu lại một phần. Dưới loại tình huống này, tiểu trong liên minh tất cả mọi người minh bạch, mình một cước này là dẫm không tiến vào bất kỳ địa phương nào, bất kỳ cái gì ngành nghề. Chỉ cần người ở bên trong cùng quy tắc tương đối cố định xuống. Hơn nữa còn có một con không thể tranh cãi dê đầu đàn. Dương Tĩnh Phương bọn hắn tự hỏi không có Diệp Vấn bản sự, có thể một người đánh 10 người, huống chi một đầu sông tới, rất có thể là một cái đánh 100 cái, nhưng Hải Địa tập đoàn không giống nha. Dương Tĩnh Phương cười lạnh nói, bọn hắn qua bá đạo, ngươi quên, lúc trước chúng ta lần thứ nhất gặp Tiết Phóng thời điểm, hắn là thái độ gì? Vọng tưởng ăn toàn bộ Đông Hải thành phố. Kết quả đây, Lý Cảng Thịnh gật gật đầu đồng ý nói, bất quá bọn hắn đây cũng là không có cách nào, rốt cuộc dưới biển tiền kiếm được, lại không phải là Tiết Quốc tường tiền kiếm được. Nói nhiều, Dương Tĩnh Phương nhắc nhở một câu, sau đó đi hướng về phía trước bày biện hàng hiệu cái bàn ngồi xuống. Lý Cảng Thịnh ngượng ngùng cười một tiếng, một thân nhẹ nhõm. Hắn tin tưởng Dương Tĩnh Phương cùng hắn là giống nhau cảm giác. Coi như không phục, nhưng có thể cùng Trần Tấn hợp tác, tuyệt đối so cùng Trần Tấn cạnh tranh muốn thoải mái hơn. Gặp hai người bọn họ ngồi xuống, mọi người cũng đều an ổn nhập tọa. Tề Tuệ Xuyên cầm lấy microphone nói, đầu tiên, ta đại biểu Thiên Khôn công ty cảm tạ các vị quang lâm. Hôm nay là Thiên Khôn công ty liên hợp, Tấn phòng web tuyên bố, Thiên Khôn Cộng bình đài sau tuyên truyền giảng giải hợp tác sẽ. Mục đích chủ yếu là giới thiệu cho các vị một chút cái gọi là Thiên Khôn Cộng hình thức. Đám người, lễ phép tính vỗ tay, đương nhiên cũng xác thực đều có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Tấn Hàm tập đoàn gióng trống khua chiêng đẩy ra bình đài. Cùng phổ thông điểm tiêu con đường so sánh, có cái gì khác biệt? Rốt cuộc tựa như Tang Quân lo lắng như thế. Cái nghề này là rất khó làm ra cái gì hạch tâm kỹ thuật. Chỉ có hình thức, nhưng hình thức cũng không được luật pháp bảo vệ. Sớm tại Trần Tấn liên hợp Vạn Sách công ty cùng Phượng Hoàng Thành làm một hai tay liên động tiêu. Thụ thời điểm, cái này hình thức liền đã bị tham khảo ra. Trải qua mấy tháng phát triển, cơ hồ chỉ cần có kích thước nhất định môi giới công ty, đều có thể tìm được hợp tác tòa nhà, đơn giản là trích phần trăm cao thấp, lại hoặc là thuộc về mấy cấp đại diện vấn đề. Đúng vậy, cái này hình thức tại Du Châu thành phố, đã bị Tốt Vượng Sừng tập đoàn cơ hồ lũng đoạn, tất cả môi giới công ty đều muốn thông qua Tốt Vượng Sừng tập đoàn cầm này một lần tiêu thụ quyền. Bị sống sờ sờ lột đi một lớp da. Thảm hại hơn là những cái kia vẫn không được quy mô môi giới công ty. Nói không chừng cầm liền là cấp 2 thậm chí cấp 3 đại lý. Nói một cách khác, thời gian mấy tháng mà thôi, hình thức liền biến thành xáo lộ. Mạng lưới điểm tiêu cũng giống như vậy, chỉ là một loại hình thức mà thôi. Tấn phòng web tại Đông Giang thành phố thành công, cũng tương tự bị tranh nhau bắt trước, không còn mới mẻ, cho nên mọi người đối một bộ này đều rất quen thuộc. Cũng liền hiểu thêm, lại nghĩ sáng tạo cái mới độ khó cao bao nhiêu. Lòng hiếu kỳ, tại bọn hắn đi vào hội trường một khắc này, liền đã nhấc lên. Tốt, mọi người thời gian đều cùng quý giá. Chúng ta không nói nhảm. Tiến chính đề, Tề Tuệ Xuyên nói, ấn động điều khiển từ xa. Hình chiếu nghi thượng bờ mông bắt đầu nhấp nhô. Xuất hiện một cái tiêu đề. Cái gì là Thiên Khôn Cộng? Hắn tiếp tục mở miệng nói. Mọi người đều biết, chúng ta Thiên Khôn công ty cùng Tấn Phòng Web đều là Tấn Hàm tập đoàn kỳ hạ công ty con. Nói một cách khác, Tấn Hàm tập đoàn nghiệp vụ đã bao gồm bất động sản khai phát cùng tiêu thụ, công trình kiến trúc, một hai tay phòng tiêu thụ, mạng lưới quản lý phục vụ cái này mấy hạng, mà Thiên Khôn Cộng Bình Đài liền là đối một hai tay phòng tiêu thụ cùng mạng lưới quản lý phục vụ cái này hai hạng nghiệp vụ. Chiều sâu giá trị đào móc, tại Thiên Khôn Cộng Bình Đài tuyên bố về sau 24 giờ bên trong, chúng ta đã nhận được ước chừng hơn 300 nhà quản lý công ty cửa hàng gia nhập liên minh trưng cầu ý kiến, đồng thời trong đó 200 dư nhà cửa hàng đã giao nạp tiền thế chấp, chỉ còn chờ chính thức ký hợp đồng gia nhập liên minh. Nhà này vừa nói ra khỏi miệng, dưới đài liền một mảnh xôn xao. Đông Giang thành phố, Đông Hải thành phố, Kim Lăng thị, mặc dù cái này hơn 300 nhà cửa hàng phân bố tại 3 tòa thành thị, nhưng là dựa theo thị trường thể lượng tính toán, đã không sai biệt lắm là tổng thể lượng 10% tả hữu. Cái này còn vẻn vẹn một ngày hiệu quả. Kinh khủng như vậy, mọi người không cần phải gấp gáp kinh ngạc. Tề Tuệ Xuyên cười nói, đương nhiên, nhóm đầu tiên gia nhập liên minh chủ hiệu, chúng ta Bình Đài phương diện khẳng định vẫn là sẽ cho ra nhất định chính sách ưu đãi. Loại này, chuyện đương nhiên, mọi người cũng không kỳ quái. Mọi người chân chính kinh ngạc chính là Thiên Khôn công ty, hoặc là nói là Tấn Hàm tập đoàn, thậm chí là Trần Tấn người nhãn hiệu hiệu quả cùng lực hiệu triệu. Hiện trường có không ít người tại môn tự vấn lòng. Nếu như đổi lại là mình, chọn gia nhập liên minh Trần Tấn khai sáng Bình Đài sao? Đáp án không hề nghi ngờ, là khẳng định. Phải biết, Trần Tấn bây giờ tại môi giới công ty ngành nghề bên trong là như thần tồn tại, khỏi cần phải nói, chỉ là mười mấy ngày nay liên tục mở đơn, liền đã bắt được số lớn fan hâm mộ, cho nên không trống trơn là ngành nghề bên trong người làm. Liền xem như hộ khách, hiện tại cũng đều biết mua phòng ốc, tìm Thiên Khôn loại này quy tắc, chờ một chút tương đương, Dương Tĩnh Phương nhỏ giọng đối Lý Cảng Thịnh nói. Ta làm sao đột nhiên cảm giác được, Trần Tấn đi cái này lộ tuyến, cùng Tường Vân tập đoàn Mã Tổng, có dị khúc đồng công hiệu quả. Lý Cảng Thịnh xẹp xẹp miệng, ta đã sớm, chúng ta chủ tịch đã sớm chú ý tới. Chỉ bất quá hắn nói, dạng này làm người nhãn hiệu cùng cá nhân sùng bái công ty. Mặc dù một khi nhãn hiệu hiệu ứng bạo phát về sau, sẽ có phi thường kinh người lực bộc phát, nhưng lại có một cái thiếu hụt chí mệnh, nhãn hiệu sụp đổ, Dương Tĩnh Phương đáp, đồng thời nhớ tới mấy người ngay lúc đó sách lược, cũng chính là nghĩ muốn đạt tới mục đích này, nhưng nàng hỏi tiếp, lúc nào sẽ sập đâu? Lý Cảng Thịnh không biết nên làm sao đáp lại. Tại kinh lịch Thẩm Hinh Nguyệt sự tình về sau, đúng là hắn hướng chủ tịch cực lực đề nghị hợp tác. Tại người hữu tâm hãm hại tình huống dưới đều không có sụp đổ. Kia Trần Tấn nhãn hiệu sẽ sụp đổ từ lúc nào? Dương Tĩnh Phương nhụt chí nói, ngươi nói, Trần Tấn nếu là giống như ngươi, thật háo sắc, hẳn là sao dễ dàng đối phó. Lý Cảng Thịnh một mặt xấu hổ, trên đài Tề Tuệ Xuyên một bên kể, một vừa nhìn hai người xì xào bàn tán, sau đó trên mặt đều là vẻ u sầu, trong lòng cười thầm, sau đó càng thêm dõng dạc. Cho nên, khi Thiên Khôn Cộng Bình Đài đem từ một tay nhà đầu tư đến hai tay nguồn phòng tin tức toàn bộ rót vào Bình Đài về sau, tất cả thương phẩm đối mặt cũng sẽ không tiếp tục là bản địa khách hàng, mà là cả nước các nơi hộ khách. chúng ta sẽ vì hợp tác xí nghiệp chế tạo một loạt tuyên truyền. Biểu hiện ra, phối hợp nhà đầu tư đạt tới gia tăng tiêu thụ mục đích. Cho nên, chỉ cần cùng Thiên Khôn cộng hợp tác, đối các vị tới nói, đơn giản là hy sinh một chút xíu lợi nhuận, nhưng đạt được, lại là lượng tiêu thụ. Tốt, liên quan tới Thiên Khôn cộng bình đài nội dung liền là những này. Các vị có cái gì muốn hỏi sao? Dưới đài lập tức có người đưa tay, nhận lấy bên trên nhân viên công tác đưa tới microphone nói. Xin hỏi Tề Tổng, như vậy, nhà đầu tư cùng bình đài hợp tác điều kiện là 5% lập hồ sơ giá cả, cùng tính chất biệt lập điều khoản. Một câu, liền đem nguyên bản một đoàn đã ngo ngoe muốn động nhà đầu tư nhóm đè xuống. 5% lập hồ sơ giá cả dễ nói, nguyên bản là tại quảng cáo dự toán bên trong, mấu chốt là cái kia tính chất biệt lập điều khoản. Kỳ thật, ta chỗ này còn có một số liệu, tin tưởng mọi người sẽ cảm thấy hứng thú. Tề Tuệ Xuyên nói, liền đem đã từng cho Trần Tấn nhìn qua thành giao số liệu phô bày ra. Sau đó, hắn đã nhìn thấy dưới đài nguyên bản do dự ánh mắt. Bắt đầu một cái tiếp một cái bốc lên lục quang. Thiên Khôn công ty làm được tiếp cận 80% thị trường chiếm hữu suất lưới chuyển đồ đã lưu chuyển rất nhiều ngày, nhưng càng nhiều người đều chỉ là coi nó là làm hình ảnh bắt nguồn từ mạng lưới mà thôi. Thế nhưng là đương sự thực biểu hiện ra ở trước mắt, chắc chắn sẽ không là giả. Đang ngồi người bên trong, ai cũng có thể làm đến phần này số liệu. Như vậy, chỉ ít, Trần Tấn còn không mở xong 100 đơn trong mấy ngày này. Thiên Khôn công ty đều đem trường kỳ chiếm lấy Đông Hải thành phố thị trường. Nếu như đang ngồi cái nào cái xí nghiệp vừa vặn có tòa nhà bắt đầu phiên giao dịch, đồng thời đã hợp tác với chúng ta, chủ tịch cũng sẽ đi thành giao. Câu nói này trở thành tối dụ hoặc mồi câu. Thiên Khôn công ty vì cái gì có thể chiếm lấy Đông Hải hai tay phòng thị trường? Nguyên nhân căn bản không phải liền là hộ khách nhóm, đánh bạc, sao? Ai cũng không biết Trần Tấn sẽ đi cái nào nhà cửa hàng. Ai cũng không biết may mắn có phải hay không là mình. Vạn nhất đâu, nếu như tăng thêm một tay tòa nhà đâu, cũng giống như nhau đạo lý ha. Nếu như bản thân liền cân nhắc mua sắm cái này tòa nhà, có lẽ chỉ là kém một chút như vậy quyết tâm mà thôi. Trần Tấn có thể giúp bọn hắn cho đến hộ khách quyết tâm. Còn có hơn 2 tháng. Như vậy xin hỏi Tề Tổng, hợp đồng ngắn nhất là ký bao nhiêu năm? Chỉ còn lại cái vấn đề này, mọi người không thể là vì 2 tháng tiêu thụ, liền đem mình buộc chặt cái 5 năm 10 năm đi vào. Nhưng nếu vì 2 tháng này tiêu thụ, 3 năm trong vòng là có thể tiếp nhận. Chỉ nghe Tề Tuệ Xuyên cười nói, 1 năm lên ký, sau đó là 3 năm, 5 năm, cùng 10 năm, chỉ ký 1 năm, như vậy tiền thuê liền là 5%, nhưng là ký 3 năm, tiền thuê liền là 4%, 5 năm là 3%, 10 năm, liền chỉ cần 2%. Hợp đồng kỳ thật ta đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần có ý nguyện ông chủ, chúng ta có thể làm trận hoàn thành ký kết. Lần này, đám người đều hơi lúng túng. Nguyên lai để mọi người tốt nhất mang lên con dấu tới là nguyên nhân này. Nhưng là, cái này cần đánh bạc. Đánh cược là Tấn Hàm tập đoàn thực lực. Đến cùng là 1 năm 5% có lời, vẫn là lựa chọn khác có lời đâu. Mọi người ở đây đều dao động không chừng thời điểm. Bỗng nhiên có người đứng lên cười nói, chúng ta nguyện ý cùng Tấn Hàm tập đoàn ký kết 10 năm hợp đồng. Là Dương Tĩnh Phương, Tề Tuệ Xuyên trong lòng hơi hồi hộp một chút, lại bị Trần Tổng đoán chúng a. Ngoặc kép chấm chấm, chi chi, chi chi, theo máy bay mãnh liệt lốp xe tiếng ma sát truyền đến. Đường Thác Điền trái tim cũng theo chập trùng máy bay điên cuồng loạn động. Hắn xưa nay không ra trên kinh thành, ngoại trừ xác thực không cần thiết bên ngoài, sợ bay cũng là một cái cực kỳ nguyên nhân trọng yếu. cho nên trên thực tế Phương Tù cùng Triệu Hán Thu cũng không biết. Lão bản của mình so với bọn hắn trong tưởng tượng còn coi trọng hơn Trần Tấn cùng Tấn Hàm Tập. Đoạn, chính đường Thác Điền cũng cho là như vậy. Từ khi lúc trước nghiệp vụ cơ cấu cải cách cùng về sau một hai tay liên động đều chứng minh xuất từ Trần Tấn thủ bút về sau, hắn liền đối cái này dã man sinh trưởng người trẻ tuổi tràn ngập tò mò. Nhưng cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Thế nhưng là khi Tấn Hàm Tập đoàn xuất hiện ở trước mặt mình, tự nhủ hoặc là hợp tác, hoặc là xéo đi về sau, đường Thác Điền kinh hỉ quá nhiều chấn kinh. Hắn sẽ theo bản năng cảm giác, cùng Trần Tấn hợp tác sẽ là cái cực kỳ tốt lựa chọn. Chờ máy bay dừng hẳn, hắn mở dây an toàn nhẹ nhàng thở ra chuẩn bị xuống máy móc thời điểm. Cũng đã hoàn toàn đã suy nghĩ kỹ đối sách, có thể hạ thấp một chút tư thái, nhưng cũng không thể quá mức tự hạ thân phận. Trần Tấn đã cưỡng ép đem mình nâng lên đến cùng mình bình đẳng vị trí bên trên đối thoại. Mình tuyệt không thể lại ngưỡng mộ đối phương, bằng không mà nói, tại trong hợp tác đem khắp nơi ăn thiệt thòi, ba người đều là nghiêm ngặt trên ý nghĩa kẻ có tiền. Ngồi tự nhiên là khoang thương gia, đi khẳng định cũng là VIP thông đạo, nhưng là khi một chiếc Rolls Royce trực tiếp mở đến sân bay đến đón hắn nhóm thời điểm, ba người vẫn là lấy làm kinh hãi. Trần Tấn tại Đông Hải thành phố năng lượng rất lớn, nhưng chỉ là vì tiếp người, phô trương tựa hồ cũng quá mức một ít a. Sung làm lái xe chính là hôm nay thay phiên nghỉ ngơi Giang Tài. Hắn xuống xe lễ phép nói, ba ông không có ý tứ, Trần Tấn bây giờ còn đang công việc, không thể tự mình đến tiếp các vị. Trần Tổng khách khí, đường Thác Điền cảm xúc rõ ràng khá hơn, chí ít Trần Tấn cũng cho đủ hắn mặt mũi. Sau khi lên xe, hắn theo miệng hỏi, Trần Tổng là tại mở đơn sao? Đúng thế, tiếp xuống Trần Tổng mỗi ngày đều muốn mở hai đơn. Cho nên, hai đơn, Triệu Hán Thu kinh ngạc nói, một ngày một đơn còn chưa đủ à? Giang Tài sớm đã bị dặn dò qua. Đáp, cụ thể, ta cũng không rõ lắm. Phải không mấy vị gặp mặt tự mình hỏi Trần Tổng? Ngươi không phải Trần Tấn lái xe sao? Phương Tù hiếu kỳ nói. Giang Tài lắc đầu. Ta là Trần Tổng bảo an. Hôm nay thay phiên nghỉ ngơi mà thôi. Trần Tổng lái xe, ta nhưng không đến lượt. Ba người trong nháy mắt trầm mặc. Bảo an, thay phiên nghỉ ngơi, hai cái từ mấu chốt, đối với bọn hắn tới nói liền truyền đạt đủ nhiều tin tức. Chờ Giang Tài đem bọn hắn đưa đến bán đảo hotel ngủ lại về sau. Mới bất quá giữa trưa, ba người cùng một chỗ tại trong tửu điếm ăn cơm trưa. Đường Thác Điền cau mày hỏi, Tiểu Triệu, ngươi tại Đông Hải thành phố, biết Trần Tấn có bảo tiêu chuyện này sao? Không biết tương đương, Triệu Hán Thu cười khổ lắc đầu. Trên thực tế ta tại Đông Hải thành phố đều không cùng hắn gặp mặt qua. Ta cũng không nghĩ tới, hộ vệ của hắn nhiều đến còn có thể thay phiên nghỉ ngơi trình độ. Đường Thác Điền gật gật đầu, có chút không chắc, phái người trực tiếp giết tới sân bay đến nhận điện thoại. Mặt mũi là cho đủ, nhưng là hắn hiểu được Trần Tấn nhất định là cố ý để người trẻ tuổi kia lộ ra bảo tiêu thân phận. Thị uy, khoe khoang, vẫn là trần thuật sự thật. Trần Tấn tại Đông Hải thành phố mới bất quá ngắn ngủi hơn một tháng. Thực lực đến cùng bành trướng nhiều ít đâu. Ngay tại hắn suy nghĩ ở giữa, Triệu Hán Thu bỗng nhiên kinh ngạc nói, Đường Tổng, ngươi nhìn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN